văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và trong lòng âm thầm quyết tâm, sẽ không bao giờ luận tội binh bộ thượng thư không thích sạch sẽ nữa. Không thích sạch sẽ tốt, thật sự quá tốt, nhân tiện, không biết công bộ thượng thư có rõ, con gái mình mấy hôm trước nghe nói có một vị thần đồng. Mới 7 tuổi đã xuất khẩu thành thơ, bị sự linh tú đó làm cho kinh ngạc, ngày nào cũng lẩm bẩm, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Sao cảm giác câu nói này quen quen? Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút, mở quá khứ bát quái của cô nương kia ra, sau đó nhìn thấy một loạt câu nói tương tự, đều là dành cho những người khác nhau. Ô, không chỉ là người. Năm 16 tuổi, dẫn theo đàn chó săn cao lớn oai vệ của nhà biểu ca phá một ổ thổ phỉ. Nhớ mãi không quên những con siết, ó săn đó. Trên đường về nhà lẩm bẩm suốt, chó a, sao ngươi lại là chó chứ? Cho nên, nàng ấy có thể là, chỉ nói vậy thôi, công bộ thượng thư mừng đến phát khóc. Khoảnh khắc này, ông ta chỉ cảm thấy, chỉ cần con gái mình không thích lão già, thì nàng ấy muốn làm gì thì làm. Trước kia không phải cứ đòi đi lính sao? Trạng nguyên nữ cũng có rồi. Con gái ông ta giả trai đi lính thì sao chứ? Ông ta quyên góp cho nàng ấy một chức quan. Như vậy sẽ không cần lo lắng ngủ chung doanh trại với binh lính. Bị lộ thân phận, dù sao thì phần lớn quan nhị đại đều làm như vậy. Nhưng mà lên cao hơn nữa thì không được. Lên cao hơn nữa phải dựa vào quân công mà leo lên. Còn bệ hạ bên kia, công bộ thượng thư liếc nhìn lão hoàng đế, hạ quyết tâm, lát nữa vào cung, dù có phải mất mặt, ông ta cũng phải xin được ân điển của bệ hạ. Như vậy mới không có lo lắng lừa gạt hoàng đế. Tác giả có lời muốn nói. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Vô đề. Sao? Lão hoàng đế đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát. Tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy chỗ nào kỳ lạ. Kỳ quái. Trẫm đa tâm rồi. Đúng lúc này, hộ bộ thượng thư đi tới. Định nhân lúc binh bộ thượng thư không rảnh lo chuyện khác. Các võ tướng khác bị phân tán sự chú ý mà rút củi đáy nồi. Phần lớn những người làm quan không có lương tâm. Dù sao hộ bộ thượng thư cũng coi như không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của binh bộ thượng thư. Hạt giống cần tiền mua, ngựa bò cần tiền nuôi, nông cụ cần tiền chế tạo và sửa chữa, thủy lợi cần tiền xây dựng, đường xá cần tiền tu bổ. Ông ta không cố gắng kiếm thêm cho hộ bộ, thì lấy đâu ra tiền mà làm việc. Hộ bộ thượng thư lẩm bẩm, bệ hạ, hỏa khí của chúng ta hiện tại đã đủ dùng rồi. Việc nghiên cứu phát triển vũ khí mới có thể để sau. Chờ có nhiều tiền hơn. Đột nhiên, một giọng lẩm bẩm khác vang lên. Bệ hạ, thiên hạ này không chỉ có một đảo vàng bạc. Nếu phát hiện ra bảo địa nào, mà lại khổ vì hỏa khí không đủ sắc bén, đến lúc đó mới nghiên cứu phát triển thì đã muộn rồi. Mài đê, a, o không làm chậm việc đốn củi a bệ hạ. Hộ bộ thượng thư quay đầu lại nhìn, liền thấy tên tiểu nhân binh bộ thượng thư kia, vậy mà lại đi nói nhỏ với bệ hạ. Vô sỉ, hèn hạ, hộ bộ thượng thư, bệ hạ. Tuy nhiên lão hoàng đế vốn đã nếm trải vị ngọt của đảo vàng bạc. Khoai tây, khoai lang, hiện giờ đối với việc mở mang bờ cõi tìm kiếm bảo vật lại càng có hứng thú khác lạ. Lúc này nghe binh bộ thượng thư phân tích một hồi, liền quyết định, được, nông nghiệp thủy lợi chúng ta phải phát triển, hỏa khí chúng ta cũng phải nghiên cứu. Âm thanh này không nhỏ, những người khác đều nghe thấy. Binh bộ thượng thư và các võ tướng phản ứng rất nhanh. Bệ hạ thánh minh, hộ bộ thượng thư cũng chỉ đành nói. Bệ hạ nói rất đúng, là thần suy xét không chu toàn. Còn công bộ thượng thư, ông ta vẫn đang nghĩ đến chuyện của con gái mình. Ngự y đã đợi bên cạnh hồi lâu nhân lúc này chen vào. Bệ hạ, Các binh sĩ ngã ngựa đều không có ai chết, chỉ là có người bị thương, nhưng cũng không phải vết thương không thể cứu chữa, có thể chữa khỏi. Lão hoàng đế trầm ngâm, các tướng sĩ vất vả rồi, ban thưởng rượu thịt, cách chương.